Vạn dặm cúc họa mi, chương 2, anh là niềm đau của em, góc truyện audio.com, Walter Waterco một lần bệnh viện mở tiệc anh còn nhớ không? Ở đó chúng ta đã chơi trò chơi, thật lòng và mạo hiểm, lúc có người hỏi anh, em có phải bạn gái anh không? Em đã rất mong đợi, thật sự tay em trở nên rất lạnh, thời gian như dừng lại. Anh bảo là gì anh còn nhớ không? Anh nói rằng, không phải, lúc ấy mọi người cứ nhìn em đã cười rất tươi và bảo rằng. Em đã nói rằng em không phải bạn gái anh ấy mà. Walter, lúc ấy thật sự em rất muốn khóc, thật đấy em rất muốn khóc. Anh có thể giữ im lặng không trả lời mà. Tại sao phải nói như thế? Đúng chúng ta không phải người yêu. Là em thích anh, là em rất rất thích anh. Đêm ấy em đã khóc một trận đến sáng. Em hứa với lòng sẽ không thích anh nữa. Anh không thích em, trước mọi người hai từ. Không phải, của anh như lời tuyên thệ. Lời lẽ rõ ràng, dứt khoát, chắc chắn. Em tự hỏi có phải bây giờ, sau này đều không phải không? Có phải anh đã có người mình thích rồi không? Walter, Walter, Walter, Walter. Hôm nay họ lại bắt em uống thuốc, thuốc rất đắng, rất đắng. Anh là bác sĩ có thể đến đây nói với họ đổi thuốc cho em, được không? Walter, Walter, Walter, Walter. Hôm nay họ lại tiêm thuốc cho em rất sợ tiêm. Tiêm đau lắm, anh có thể đến đây để ngăn họ đừng tiêm, được không? Walter, Walter, Walter, Walter. Hôm nay chỗ em ở đổ mưa, mưa rất lớn, cây cối đổ rạp, bùn đất văng đầy thềm. Chỗ anh ở có mưa không? Walter, Walter, Walter, Walter. Hôm nay em điện thoại cho anh rất nhiều lần sao anh không bắt máy? Anh đổi số điện thoại rồi sao? Walter, Walter, Walter, Walter. Hôm nay lúc em chải tóc tóc rụng rất nhiều. Em sợ lắm, có phải em sắp chết rồi không? Anh là bác sĩ anh nói xem có phải bệnh của em càng ngày lại càng nặng rồi không? Walter, Walter, Walter, Walter. Hôm nay em buồn ngủ suốt lúc tỉnh lúc mơ. Em cảm thấy rất thèm ngủ. Có phải lúc em ngủ anh đã đến thăm em không? Em thật sự đã thấy anh đến thăm em. Walter, Walter, Walter, Walter. Anh đến đây một lần được không? Em nghe mấy cô y tá nói chuyện với nhau em sắp không qua khỏi rồi. Em sợ lắm, anh đến đây một lần được không? Walter, hôm nay em nhận được mail của Loki. Cậu ấy nói anh đang chuẩn bị kết hôn nên rất bận không có thời gian đến đây. Là thật sao, có thật anh sẽ kết hôn không? Cô gái ấy là ai vậy? Chị Kathy sao? Đúng rồi, tại sao em lại quên mất? Anh đã yêu thầm chị ấy 7 năm rồi. Cuối cùng cũng có kết viên mãn cho anh. Walter, Walter, Walter, Walter. Anh dành một chút thời gian đến đây gặp em được không? Anh có thể dẫn theo chị Kathy đến đây cũng được. Không được sao, chị Kathy sẽ giận anh à? Anh sợ chị ấy thấy em sẽ đau lòng, oán giận, khó chịu à? Không sao đâu, chị ấy sẽ không ghen với một người sắp mất đâu. Walter à, trái tim em cũng rất đau anh biết không? Tại sao anh không nhận thấy chứ? À, em quên mất rồi. Anh bị tai nạn và quên mất em là ai, anh đã nói lời chia tay với em. Anh đã không còn muốn nhớ về tình yêu của chúng ta nữa. Anh đã nói tình yêu một năm của chúng ta sẽ không vượt qua được tình cảm 7 năm của anh đối với chị Kathy. Anh nói tình cảm với em là nhất thời. Anh nói vì nhất thời nên khi anh tỉnh lại sẽ không muốn nhớ về nó nữa. Anh có thể nhớ mọi thứ ngoại trừ em. Anh không muốn chúng ta bắt đầu lại vì muốn đợi chị Kathy. Sao em có thể quên những điều ấy, sao em lại quên điều ấy? Anh chỉ muốn bảo vệ người anh yêu, điều đó chẳng có gì sai Walter à, anh yêu chị ấy muốn bảo vệ, nâng niu, yêu chiều chị ấy. Mọi điều thật đúng theo lẽ tự nhiên, góc truyện audio.com, anh không còn yêu em nên không quan tâm cảm xúc của em, không thừa nhận tình yêu của em. Những điều ấy cũng chẳng có gì là sai cả, tiếc là em vẫn nhớ tình cảm ấy, tại sao em vẫn nhớ chứ? Nếu em quên được như anh thì tốt biết mấy, sẽ không có lúc nhớ đến những khoảng khắc ngọt ngào mà bật cười như đứa trẻ. Sẽ không nhớ lại những điều đau thương mà khóc đến tan nát lòng. Sẽ không ở đây đợi anh đến. Walter à, sắp đến ngày phẫu thuật, em rất sợ, nếu em không qua khỏi thì sao? Em rất sợ chết, em muốn được sống đến 100 tuổi cùng anh. Walter, anh đồng ý không, đồng ý cùng em già đi không? Walter, chị y tá hỏi em đợi ai mà không chịu phẫu thuật. Em muốn nói với chị ấy em đợi anh, nhưng em không biết anh có đến không nên không dám nói. Em chỉ nói bản thân sợ đau nên không dám, vậy mà chị ấy lại cười, chị ấy hỏi em đợi người yêu đúng không? Em không biết trả lời chị ấy sao nữa. Anh, em, chúng ta có phải người yêu của nhau không? Em biết anh sẽ không đến nhưng vẫn muốn đợi. Em biết bây giờ anh đang hạnh phúc với chị Kathy. Walter à, anh có biết nhiều lúc em đã nguyền rủa anh không được hạnh phúc không? Anh phải đau đớn linh hồn lẫn thể xác như em. Anh phải nếm trải những cảm xúc đau đớn như em. Khách chương.